Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 24, ngạc, nhiên, góc truyện audio.com. Cô bước đến bên bàn tiếp tân. Cô tiếp tân mỉm cười lịch sự. Xin chào, chúc tiểu thư có một ngày tốt lành. Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không a? Cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình sao? Hôm nào cũng gặp mà. Nội tâm của Hi Hi đang tự hỏi. À tôi có hẹn với Thiên. À dạ tổng. Cô giúp tôi thông báo với anh ấy được không a? Cô thư ký sửng sốt một lúc nhưng đã rất nhanh bình tĩnh lại. Tiểu thư chờ tôi một chút, tôi sẽ thông báo liền ạ, mời cô lên a, thư ký tổng giám đốc đang chờ cô ạ, cảm ơn cô. Nói rồi cô sải bước đi đến bên thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc và rất tự nhiên bước vào. Mọi người trong ban tiếp tân đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái vừa bước vào thang máy. Đó không phải là thang máy chuyên dụng của đại boss sao? Sao cô ấy lại đi vào đó? Ô vậy là sau một vài phút ngạc nhiên thì mọi người ban tiếp tân bắt đầu truyền tin khắp công ty. Riêng nhân vật chính của chúng ta lại không biết gì. GT, cách chương.